Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 919. Sống phòng túng ngâm tắm một đầu long. 3. Xấu hổ. Xấu hổ hay không y tương đương ta đều nhìn thấy còi, sư sư tấm khuôn mặt nhỏ nhắn. Dùng tay phải ngón trỏ chui Lý Tưởng mặt. Lý Tưởng có chút xấu hổ, cố gắng tự nhiên nói: Sư sư ngươi thấy cái gì? Ta đã làm gì? Sư sư, ta đều nhìn thấy còi ngươi đánh nữ bồn bạn. Lý Tưởng, ngoặc kép, ai ôi, ta còn tưởng rằng ngươi thật nhìn thấy. Nguyên lai không thấy được. Lý Tưởng yên lòng, giọng nói nhẹ nhàng, không có chuyện, ca ca không có khả năng đánh nữ bồn bạn. Ngươi đánh nữ bồn bạn, thỏ con chít chít tỉ tỉ liền đem ngươi đánh bẹt. Đập dẹp, đậu đậu lại gần, địa phương nào đều có nàng, cái gì cũng có nàng, sự tình không có làm rõ, liền cầm bốc lên nắm tay nhỏ, tuyên bố muốn đánh bẹt, đập dẹp người. Lý Tưởng cho nàng một cái liếc mắt, quả bưởi nhỏ cũng tới tham gia náo nhiệt, không thể đánh luân, không thể đánh nữ hài tử đều là tiểu thiên sứ, không thể đánh. Chúng ta không thể đánh, sẽ khóc, đậu đậu, con voi ngươi cúi đầu xuống, để ta bọn họ chui ngươi mặt, quả bưởi nhỏ, cúi đầu xuống, chui ngươi mặt. Lý Tưởng bị ba cái tiểu bằng hữu liên hợp thảo phạt. Ngay từ đầu còn có tinh thần cùng các nàng dựa vào lý lẽ biện luận. Rất nhanh phát hiện một khi nữ hài tử quyết định sự tình, là không dễ dàng cải biến. Thế là hắn lười nhác tranh, đem một bên cười trộm bạn gái mời đi ra, mời hiện thân thuyết pháp. Trong bao xương vô cùng náo nhiệt thời điểm, KTV đại sảnh bên trong cũng biển người người tuôn. Lão bản đều bị kinh động, theo văn phòng bên trong đi ra, đem đại sảnh quản lý kéo đến an tĩnh chút nơi hẻo lánh bên trong hỏi. Đây là có chuyện gì? Làm sao tới nhiều người như vậy? Đều là khách nhân, còn là nháo sự. Đại sảnh quản lý nói ra, đang muốn hướng ngài báo cáo. Theo 3 giờ bắt đầu, tiệm chúng ta bên trong lục tục ngo ngoe bắt đầu vào người. Vào cửa hàng người lưu lượng so bình thường cao thật nhiều. Ta tưởng rằng chúng ta tại trên mạng xử lý cái gì hoạt động hấp dẫn khách hàng, đến văn phòng hiểu rõ về sau, nói là không có. Ta liền kỳ quái, lúc này vào cửa hàng người không chỉ có không có giảm bớt, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Ta liền đến hỏi những này người, bọn hắn nói cho ta là tìm đến Lý Tưởng, liền là ca hát viết sách cái kia Lý Tưởng, rất nổi danh. Lão bản nói, Lý Tưởng, ta biết, viết, lão nhân cùng biển, vừa cầm quốc tế thưởng lớn cái kia, làm sao? Đến tiệm chúng ta bên trong tìm đến Lý Tưởng. Tiệm chúng ta bên trong có Lý Tưởng. Quản lý nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Ta nói tiệm chúng ta bên trong nào có Lý Tưởng a? Người ta cho ta nhìn Weibo, phía trên có người vạch trần, nói Lý Tưởng tại Thẩm Dương Trương Hành đường phố cái gì KTV. Cũng chính là tiệm chúng ta bên trong. Ta liền đến hỏi sân khấu. Sân khấu nói Lý Tưởng xác thực đến, lúc này ngay tại trong bao xương ca hát. Lão bản kinh ngạc nói, Lý Tưởng thật đến, hắn làm sao lại đến chúng ta chỗ này? Quản lý, là thật đến, Trương Hà nhìn thấy, cho hắn xử lý thẻ. Lão bản, người ta đến trong tiệm khẳng định sẽ mang khẩu trang đi, cái này đều có thể nhận ra. Làm sao nhận ra? Quản lý không thể không bội phục lão bản cẩn thận, những vấn đề này lúc trước hắn không nghĩ qua. Nói ra, Trương Hà không chỉ có nhận ra Lý Tưởng, hơn nữa đồng hành còn có Lý Tưởng hai cái muội muội, Đậu Đậu cùng Sư Sư. Cái này hai tiểu bằng hữu không có mang khẩu trang, rất tốt nhận. Lão bản cũng biết Lý Tưởng một cặp song bào thai muội muội, gọi Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư. Nữ nhi của hắn là các nàng trung thực fan hâm mộ. Lần này hắn lại không chất vấn, như thế lớn chuyện, làm sao không sớm nói cho ta? Quản lý, đang muốn hướng ngài báo cáo. Ngài trước hết một bước đến. Lão bản nhìn một chút hiện trường đại sảnh bên trong chật ních đám người, nói ít có hơn 100 người đi. Những này người đã không mở bao xương ca hát, cũng không chịu rời đi, chính là muốn tìm Lý Tưởng. Tại ngoài tiệm còn tụ tập không ít người. Quản lý an bài người trấn giữ cửa lớn, không cho vào đến, trong tiệm dung không được. Những này người vào bao xương còn dễ nói. Toàn bộ tụ trong đại sảnh, cãi nhau, chen lấn tràn đầy. Lão bản hỏi, Lý Tưởng tại cái kia bao xương. Quản lý, 210 gian phòng. Lão bản, ta đi xem một chút. Lập tức nghĩ đến không thể như thế đường đột đi vào. Đối quản lý nói, cầm hai cái mâm đựng trái cây cùng đồ uống đến. Ta đưa đến bọn hắn bao xương đi. Nơi này có tương đương, quản lý đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Nói, nếu không ta lấy cho ngài, theo ngài đi vào chung. Lý Tưởng khẳng định không hy vọng người khác quấy rầy. Bọn hắn những minh tinh này tâm lý chính là như vậy. Công tác thời điểm hy vọng người đông nghìn nghịt, tự mình trong sinh hoạt thì hy vọng không ai quấy rầy. Tự do tự tại, cho nên vẫn là cho ta đi. Ta một người đi tốt nhất. Lão bản bưng đồ vật đi hướng 210 bao xương. Trước khi đi căn dặn quản lý, nhất định phải khống chế tốt hiện trường đám người. Đừng để bọn hắn biết Lý Tưởng bao xương dãy số. Tốt nhất mau đem bọn hắn đuổi. Hắn đi vào 210 bao xương trước cửa, gõ hai lần, mới đẩy cửa đi vào. Liếc mắt liền thấy ngay tại nhảy nhảy nhót nhót ca hát ba hài tử. Gian phòng bên trong tràn ngập các loại nhỏ sữa âm, tiểu thanh âm, sau đó nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon, tới gần cửa ra vào nữ sinh xinh đẹp, tiếp lấy mới là Lý Tưởng. Quả nhiên là Lý Tưởng không sai. Trong bao xương, Lý Tưởng đã sớm đem khẩu trang lấy xuống. Gian phòng bên trong quá ồn, cùng lão bản tại cửa ra vào trò chuyện, biết được chính mình hành tung đã bại lộ. Bên ngoài đến thật nhiều fan hâm mộ, bất quá bây giờ không biết hắn là tại cái kia bao xương. Vì lẽ đó còn không có tìm tới. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngài giữ bí mật, coi như bị người ta biết, cũng sẽ đem người ngăn trở. Các người cứ việc an tâm hát karaoke chính là, duy nhất phải chú ý liền là không nên đến bên ngoài đi, để tránh để người nhìn thấy. Cảm ơn. Làm phiền các ngươi. Lý Tưởng đem lão bản đưa ra ngoài, đóng cửa phòng, đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn trà. Lão bản đưa tới mâm đựng trái cây cùng Hoàng Hữu Di phía trước mua không giống. Hoa quả khác biệt, đồ uống thì đều là gấu nhỏ đồ uống. Đối phương biết đậu đậu sư sư hai tiểu hài tử tại. Có tiểu hài tử địa phương, liền muốn có gấu nhỏ. Làm sao? Hoàng Hữu Di thấy Lý Tưởng cùng người đi ra ngoài hàn huyên một hồi, thiên tài tiến đến. Tò mò hỏi, Lý Tưởng nói cho nàng, hành tung đã bại lộ, bên ngoài đến fan hâm mộ. Hoàng Hữu Di, vậy chúng ta tạm thời đừng đi ra ngoài, liền tại gian phòng bên trong. Hiện tại định 4 giờ, hiện tại vừa mới một nửa. Lý Tưởng cũng nghĩ như vậy, nhưng là rất nhanh tình huống có biến. Lão bản cũng không lâu lắm, lại gõ thuê phòng cửa, hết sức xin lỗi nói, đại sảnh bên trong người không thấy hắn không chịu tản đi. Hơn nữa không biết làm sao làm, bao xương số đã bị bọn hắn biết, đều muốn chạy tới, lúc này đang bị nhân viên công tác cản trở, nhưng là đối phương quá nhiều người, khả năng ngăn không được, hỏi Lý Tưởng nếu không đi gặp, hoặc là nên rời đi trước. Coi, chuyện gì xảy ra, nhỏ hơn thỏ chít chít tỉ tỉ giúp một chút sao? Đậu đậu phát giác được động tĩnh, buông xuống microphone, nện bước, con vịt, bước tới. Lão bản cúi đầu nhìn một chút cái này tiểu bằng hữu. Nghe đồn là thật, cái này tiểu tỉ tỉ tính cách sáng sủa hoạt bát. Hắn nhìn một chút đậu đậu, lại liếc nhìn sư sư, một cái khác quả bưởi nhỏ không quen biết. Lý Tưởng trước hết để cho đậu đậu tiếp tục đi ca hát. tiếp lấy cùng lão bản đi ra ngoài, cùng những này đến fan hâm mộ gặp một lần, để tránh bọn hắn một mực tại bên ngoài chờ lấy. Qua hơn 10 phút, còn không thấy Lý Tưởng trở về, Hoàng Hữu Di có chút bận tâm, mở cửa phòng, đầu nhìn ra phía ngoài, cái gì cũng không thấy được. Trong hành lang không có một bóng người, nơi xa có cái chỗ rẽ, ngăn trở ánh mắt, đám người tiếng ồn ào theo bên kia truyền tới. Suy đoán tiểu tượng hẳn là ở bên kia cùng đám fan hâm mộ ở chung một chỗ. Khẳng định là tại ký tên chụp ảnh chung, trong thời gian ngắn rời đi không được. Hoàng Hữu Di nghĩ thầm, nàng đang muốn đóng cửa lại, bỗng nhiên bên chân nhảy lên đi ra một cái tiểu bằng hữu. Cửa đầu chui ra ngoài, muốn đi ra ngoài, cũng may nàng tay mắt lanh lẹ, một mực đề phòng tiểu bằng hữu chuồn đi, vì lẽ đó một phát bắt được, là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Đậu Đậu nghi hoặc hỏi, nữ bồn bạn ngươi bắt ta làm gì? Đậu Đậu ngươi đi nơi nào? Hoàng Hữu Di hỏi, ta đi tìm con voi, hiện tại không thể đi ra ngoài, bởi vì bên ngoài đến thật nhiều người. Bọn hắn sẽ bắt lại ngươi. Nhà Hoắc, Đậu Đậu giật mình, duỗi ra cái đầu nhỏ nhìn ra ngoài cửa xem, cũng là cái gì cũng không thấy. Tiếp lấy liền muốn nhảy lên đi ra ngoài, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Hoàng Hữu Di đề phòng một tay đâu. Ôi ôi ôi, tiến đến, ta phải nhốt cửa. Đậu Đậu cau nhau, bất đắc dĩ trở về, đứng tại mâm đựng trái cây vừa bắt đầu ăn uống thả cửa. Con mắt nhìn chằm chằm ca hát sư sư cùng quả bưởi nhỏ. Ngẫu nhiên dành thời gian hừ hai câu. Mặc dù nàng nhìn qua rất ngoan bộ dáng, nhưng là Hoàng Hữu Di không yên lòng. Đặc biệt ngồi tại rất tới gần cửa ra vào ghế sofa một mặt. Thời khắc đề phòng, hiện tại Lý Tưởng không tại. Nàng nhất định phải coi chừng cái này ba cái tiểu bằng hữu. Chủ yếu là Đậu Đậu. Đậu Đậu thấy mình bị để mắt tới, tóm lấy hài nhi mập, chuyên tâm ăn. Qua hơn nửa giờ, Lý Tưởng rốt cục trở về, hỏi, các ngươi còn muốn ca hát sao? Không hát lời nói, chúng ta liền đi ăn cơm đi. Đậu Đậu lập tức giơ lên tay nhỏ hỏi, ngươi mời khách? Lý Tưởng gật đầu, ta mời khách. Ba cái tiểu bằng hữu lập tức cái đầu nhỏ tập hợp lại cùng nhau, cau nhau. Đồng thời buông xuống microphone, nhất trí quyết định không hát, đi ăn cơm. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di mang lên tùy thân đồ vật. Bên ngoài khẳng định còn có không ít fan hâm mộ trông coi. Ngươi nếu là lo lắng bị nhận ra, liền muộn 10 phút, chúng ta trong xe chờ ngươi. Thế nào? Lý Tưởng nói với Hoàng Hữu Di. Hoàng Hữu Di, tốt, vậy các ngươi trước đi. Lý Tưởng tay trái nắm sư sư, tay phải nắm quả bưởi nhỏ, để với tư cách tiểu tỷ tỷ Đậu Đậu đi ở phía trước. Rời đi KTV, bye bye, bye bye nữ bồn bạn, người nam bồn bạn là thỏ con chít chít tỷ tỷ coi. Đậu Đậu cao hứng bừng bừng hướng Hoàng Hữu Di, phất tay, Lý Tưởng, không phải bye bye. Chúng ta lập tức liền có thể lại cùng tiểu di tỷ tỷ gặp mặt. Trả lời hắn là một câu, hướng vịt. Bé thỏ con tỷ tỷ một vịt đi đầu. Lắc lắc tiểu thí liền xông ra ngoài. Tại trong bao xương nghẹn đến chưa? Là thời điểm buông lỏng một chút còi. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.